Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 46. Cửu Khúc Hoàng Hà trận phá, Thập Tuyệt trận phá, Văn Trọng cười to ba tiếng, một hồi nguy cơ tiêu trừ vô hình, Thẩm Long thành công giải cứu Tam Tiêu, sao chính là vẫn như cũ muốn trấn áp, cũng làm cho các nàng nhục thân phong thần. Đem so sánh với chân linh phong thần, đều là chuyển tu thần đạo, bất quá có nhục thân nhập thần đạo kém cỏi, tương đối dễ dàng thoát thần đạo, đi ra chính mình đại đạo, vô luận là tiên đạo, Phật đạo, thần đạo, đều là một cái chỉ dẫn. Tiền nhân mở đại đạo, lưu lại những thứ này tu luyện sao sao, chỉ là vì cung cấp hậu nhân tu đạo dễ dàng, nhưng là cuối cùng đều là muốn thoát. Hình thành chính mình đại đạo tựa như là Ngọc Hư Cung thập nhị kim tiên. Bọn hắn đều tu luyện Ngọc Hư Cung Ngọc Thanh sao sao. Bất quá chờ đến tu luyện đến Đại La Kim Tiên, đột phá vào chuẩn thánh, liền cần đi ra con đường của mình. Hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Ngọc Thanh sao sao không đồng dạng, hơn nữa có tu luyện một loại đại đạo. Từ Đại La Kim Tiên tấn thăng chuẩn thánh còn lại không chân. Còn muốn dẫn chứng phong phú, tựa như là Ngọc Hư Cung Từ Hàng, Phổ Hiền bọn người, vì tiến một bước, tìm kiếm thoát, chuyển tu phương Tây đại đạo thần đạo cũng là như thế. Tu luyện thần đạo, dựa vào tín ngưỡng, cùng thiên địa trong lúc đó pháp tắc tương hợp, ngự sử pháp tắc trưởng khống thiên địa, từ đó lĩnh ngộ giữa thiên địa đại đạo. Tìm kiếm thoát, mặc dù tu luyện thần đạo đối với nhục thân coi trọng trình độ cũng không lớn. Có thể cô đọng có thể so với phương Tây thần thể. Bất quá nhục thân chính là độ thế bảo giám. Bình thường đều có còn không coi trọng. Đợi đến đã mất đi. Đủ loại huyền diệu công năng liền sẽ bị người hoài niệm. Có chút lớn thần thông giả mất đi nhục thân thà rằng chuyển thế trùng tu cho dù là lần này phong. Thần. Thẩm Long đều cảm thấy, đại khái sẽ có một nửa phong thần người, hội khởi bẩm chuyển thế, đời sau nhục thân thành thần, mới bị thiên đình độ hóa, về đến thần vị. Nói tóm lại, lịch sử bị cải biến, Tam Tiêu miễn phải bị trấn áp cùng chân linh phong thần ách nạn. Cho dù là vẫn như cũ trấn áp, bất quá là trấn áp 800 năm, ý tứ thôi đương nhiên. Cũng bỏ ra đại giới, đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhúng tay thiên đình sự vật. Vì năm đó liền kế hoạch mưu đồ tiến một bước, bất quá cái giá như thế này. Thẩm Long cũng không có cái gì mâu thuẫn, thần đạo vốn là chính mình khai sáng, chư vị thánh nhân đem môn hạ của mình đẩy lên thiên đình. Trở thành thiên đình đại thần, thậm chí là đại đế, đó cũng là tại thần đạo bên trong, tại thần đạo bên trong. Như vậy thì tiên thiên bị quản chế với mình, những thứ này thần vị đều là phong thần bảng bên trên có danh tự. Mà cái kia phong thần bảng chính là mình chứng đạo chi bảo một bộ phận. Không chỉ có không tính là đại giới, có lẽ vẫn là một loại cơ duyên. Thẩm Long cùng như ý thấy đến sự tình giải quyết. Cuối cùng rời khỏi, bất quá trước khi rời đi, đem Tam Tiêu pháp bảo chạy trốn xuống. Cuối cùng khó hiểu đối với Nhiên Đăng đưa ra hắn có thể lấy đi Định Hải Châu. Bất quá cần Tây Phương Giáo bồi thường một kiện bảo vật. Món bảo vật này tại Tây Phương Giáo, chính là chuẩn đề kim thuộc tính tiên thiên linh căn cây bồ đề, một đoạn cành cây biến thành. Phía trên mọc đầy châu báu, hơi tế luyện một phen chính là một gốc tiền tài cây. Ngược lại là cùng Triệu Công Minh tài thần vị trí tương hợp, đây cũng là Triệu tài thần, thậm chí cả Tiêu Thăng Tào Bảo cơ duyên vào tài thần chi đạo, chờ đợi kim bối tử chuyển thế. Tên kia thế nhưng là hỗn độn ma thần, cũng là ngoại trừ huyền nữ cùng Dương Mi đại tiên Thẩm Long coi trọng nhất một vị. Có kim bối tử tài phú chi đạo trải đường, Triệu tài thần về sau tu đạo hội thông thuận rất nhiều. Lão tử nhìn thấy sự tình giải quyết. Cưỡi thanh nghiêu, nắm huyền đô đại pháp sư đi. Vung vung lên ống tay áo, tựa như chưa từng có xuất hiện qua. Mặc dù lão tử trong lòng thiên hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn quan điểm, bất quá tam giáo vốn là một nhà, sự tình như thế giải quyết cũng coi là biện pháp tốt nhất về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đợi đến trả về kim giao tiễn cùng hỗn nguyên kim đấu, còn có cửu khúc hoàng hà trận bên trong ngã xuống đất một loại môn nhân, tay áo vung lên, mang đi ban một các đệ tử người. Sau đó nói ra, hôm nay chư đệ tử nạo trên đỉnh Tam Hoa, tiêu tan trong lồng ngực ngũ khí, gặp kiếp số, tất nhiên là khó thoát. Huống nay Khương Thượng có 49 chi hoảng sợ. Các ngươi muốn lui tới cùng nhau tá, lại ban thưởng các ngươi tung địa kim quang pháp, có thể ngày đi mấy ngàn dặm, ban thưởng sao sao. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thoáng qua hồng sa trận, sau đó nói ra, bây giờ Lưu Nam Cực Tiên ông phá hồng sa trận, bần đạo tạm về Ngọc Hư cung Bạch Hạc đồng tử, cùng ngươi sư phụ cùng về. Thánh nhân sinh ra có tuệ nhãn, đương nhiên liếc thấy đạt được nhiên đăng đạo pháp biến hóa, biết hắn cố tình đầu nhập vào Tây Phương giáo, cho nên đem Nam Cực Tiên ông lưu lại. Ở trong mắt những người khác, Nam Cực Tiên ông mặc dù không phải thập nhị kim tiên, nhưng là tu vi một chút cũng không kém. Hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn coi trọng hơn Nam Cực Tiên ông, thánh nhân không tiện quấy nhiễu hồng trần, bất quá môn hạ của mình liền không đồng dạng. Có người phỏng đoán Nam Cực Tiên ông chính là một đầu tiên hạc thành đạo, làm qua một đoạn thời gian tọa kỵ. Có người phỏng đoán Nam Cực Tiên ông chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhi tử, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thiên địa giao cảm tạo ra. Thẩm Long cũng tương đối tán đồng cái quan điểm này, bởi vì Nam Cực Tiên ông trong cơ thể ẩn ẩn có một loại đồng nguyên, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giống nhau. Bất quá lần này, Thẩm Long nhìn thấy, cái này Nam Cực Tiên ông nơi đó là cái gì nhi tử? Rõ ràng chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn chấp niệm hóa thân. Nếu không phải Thẩm Long đem hồng hoang đo đạc một lần, khiến cho tu vi thêm tinh thâm, còn nhìn không ra, có lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn lừa bịp hết thảy mọi người. Trở lại thiên đình, Thẩm Long nhướng mày, sau đó giật mình nói, nguyên lai hắn đem tất cả mọi người lừa. Hơn nữa nếu là không có nhớ lầm, cái này Nam Cực Tiên ông thế nhưng là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nhân tuyển. Xem ra hắn là muốn cho chấp niệm tại thần đạo bên trong viên mãn, tựa như là chính mình ở trong luân hồi viên mãn thiện niệm cùng ác niệm. Người tu đạo chém ra chấp niệm, không thể nào là viên mãn, cần viên mãn về sau mới có thể hợp cùng bản tôn, gắng đạt tới tiến một bước. Nhiên đăng tại bồng bên trên cùng người khác đạo giả mặc tọa Nam Cực Tiên ông chuẩn bị phá hồng sa trận, tử nha địch 99 ngày bên trên, tới gặp Nhiên đăng, miệng nói, lão sư, ngày mai phải nên phá trận, ngày kế tiếp, chúng tiên đi bộ sắp xếp ca làm. Nam Cực Tiên ông cùng Bạch Hạc đồng nhi đến trước trận, hô lớn, thầy ta tới lui hồng sa trận. Chủ Trương Thiên Quân từ trong trận đi ra, rất là hung ác, vượt hươu rút kiếm, đuổi giết đến đây, ngẩng đầu thấy là Nam Cực Tiên ông. Trương Thiệu nói ra, đạo huynh, ngươi là vì thiện nhất vui chi sĩ, cũng không phải phá trận hàng ngũ, vẫn là sớm thối lui. Nam Cực Tiên ông nhàn nhạt nói ra, Trương Thiệu, ngươi không cần nhiều lời, trận này hôm nay nên ta phá, liệu ngươi cũng không thể lâu đứng ở dương. Thế, Trương Thiên Quân giận dữ, tung hươu vọt tới, thanh kiếm hướng tiên ông trên đỉnh liền bổ kề. Có Bạch Hạc đồng tử đem Tam Bảo Ngọc như ý phó mặt trả lại, lui tới chưa kịp mấy lần, Trương Thiên Quân che đậy một kiếm, nhìn trong trận liền đi Bạch Hạc đồng tử, sau đó theo tới Nam Cực Tiên ông cùng vào trong trận. Trương Thiệu xuống hươu, lên sân khấu, đem hồng sa bắt mấy mảnh nhìn tiên ông đánh tới Nam Cực Tiên ông, đem ngũ hỏa bảy linh phiến đem hồng sa một cái, hồng sa vừa đi, bóng hình vô tung. Trương Thiên Quân xuyết lên một đấu hồng sa, nhìn xuống một dội tiên ông cây quạt, quạt liên tiếp số phiến, cát đi vô ảnh hướng Nam Cực Tiên Ông hét lớn một tiếng. Trương Thiệu hôm nay khó thoát này ách, Trương Thiệu cần phải bỏ chạy. Sớm bị Bạch Hạc Đồng tử tế lên Ngọc Như Ý, chính giữa Trương Thiệu hậu tâm, đánh đổ ngã xuống đài đến Bạch Hạc Đồng tử tay nâng chém xuống một kiếm đầu lâu. Phá đại trận phá, hồng sa trận. Bạch Hạc Đồng tử gặp ba trong huyệt có người Nam Cực Tiên Ông phát một lôi kinh động Na Cha. Lôi chấn tử, đều đem thân nhảy lên. Mở mắt ra trông thấy Nam Cực Tiên Ông biết là Côn Luân Sơn Sư Tôn tới cứu hộ Na Cha gấp đến đỡ Võ Vương. Võ Vương đã là chết tọa hạ tiêu giao ngựa. Trăm ngày đều hỏng nhiên đang ở bên ngoài gặp phá, hồng sa trận. Tử Nha Thúc cưỡi vào trận. Đến xem Võ Vương lúc, đã là chết. Tử Nha tiếng khóc không ngừng, nhiên đăng đã tính trước nói. Không ngại ngày hôm trước vào trận lúc, có ba đạo ấn phù hộ trước sau tâm thể. Võ Vương nên có trăm ngày tai ương, ta tự có xử phạt. Lúc này cơ phát mặc dù không có khí tức, bất quá ấn đường long khí không có giảm bớt. Hơn nữa càng thêm nồng nặc giao long thái độ, sừng đầu dữ tợn. Tựa như tùy thời đều có thể hóa long nhảy lên. Ngao du cửu thiên nhiên đăng ba đạo ấn phù. Một đạo là dùng đến vì phàm nhân dấn thân vào hội tụ linh khí đồng thời hộ vệ ở giữa. Một đạo là hộ vệ vũ thần hồn của vương. Đồng thời đem thần hồn khóa ở trong người. Không để cho tiêu tán. Đạo thứ ba bảo hộ long khí. Không để cho tiêu tán nhục thân. Thần hồn, long khí tam trọng bảo hộ. Võ Vương mặc dù không có khí tức, bất quá là trạng thái chết giả thôi. Mệnh lôi chấn tử gánh vác Võ Vương thi hài, đặt bồng dưới, dùng nước tắm rửa, nhiên đăng đem một hạt đan dược dùng nước nghiên hóa rót vào Võ Vương trong miệng có hai canh giờ. Võ Vương mở mắt quan sát mới biết hồi sinh, gặp Tử Nha chúng môn nhân đứng ở tùy tùng. Võ Vương nói ra, cô hôm nay lại gặp tướng phụ vậy. Tử Nha sai tùy tùng nghe sai bảo quan đưa Võ Vương hồi cung. Nhiên đăng cùng người khác đạo giả ra lệnh, chư vị đạo hữu, bần đạo nay phá 10 trận cùng Tử Nha làm thay đã xong, các vị các quy phủ chỉ lưu lôi chấn tử, người đi đào hoa lĩnh ngăn Văn Trọng, không cho phép hắn tiến vào giai mộng quan. Còn có Kim cha, Mộc cha, người nhị huynh đệ đi Yến Sơn ngăn Văn Trọng, không cho phép hắn tiến vào năm cửa tiến đến. Chúng đạo nhân mới ra bồng muốn đi, chợt Vân Trung Tử đến nhiên đăng mời lên bồng, đánh chắp tay hành lễ nói, chư vị đạo huynh xin. Chúng đạo giả nói ra, Vân Trung Tử chính là phúc đức chi tiên vậy, nay không phạm Hoàng Hà trận, thật là lớn phúc chi sĩ. Vân Trung Tử cười khổ nói, phụng sắc luyện thông thiên thần hỏa trụ, Tuyệt Long lĩnh trở Văn Thái Sư. Nhiên đăng lập tức nói ra, ngươi đi, không thể chế, Vân Trung Tử đi. Nhiên đăng đem ấn kiếm trả lại cùng Tử Nha. Nhiên đăng nói ra, ta bần đạo cũng hướng Tuyệt Long lĩnh, trợ Vân Trung Tử một chút sức lực, ta nay đi vậy. Cuối cùng, Tử Nha truyền lệnh, đem dưới trướng chúng tướng điều động đến, Nam Cung Thích chờ đều tới bồng trước. Gặp Khương Tử Nha hành lễ tất, đứng ở hai kề. Tử Nha truyền lệnh nói, ngày mai mở đội, cùng Văn Thái Sư chung quyết sống mái, Văn Thái Sư gặp thập tuyệt trận đều phá. Chỉ chờ chiều ca cứu binh, lại nhìn Tam Sơn Quan Đặng Cửu Công đến chợ, cùng Thải Vân Tiên Tử, Hạm Chi Tiên cùng bàn bạc. Văn Thái Sư than dài một tiếng, chợt nghe đến Chu Doanh pháo vang, tiếng la đại trấn. Phó tướng đến báo, Khương Tử Nha mời Thái Sư trả lời. Văn Thái Sư nghe xong giận dữ nói, ta không cầm Khương Thượng báo thù, thề không đều sinh, liền phái Đặng, Tân, Trương, Đào, phân tại tùy tùng. Hai nữ tiên tề xuất viên môn nhìn qua Thái Sư vượt Hắc Kỳ Lân, như yên hỏa mà đến. Tử Nha quát, Văn Thái Sư, ngươi chinh chiến 3 năm có thừa. Thư Hùng không thấy ngươi bây giờ lại bày thập tuyệt trận hay không? Truyền ta tướng lệnh, đem treo Triệu Giang chém, Vũ Cát đem Triệu Giang chảm tại trước trận. Văn Thái Sư quát to một tiếng, nói roi chém giết tới có Hoàng Thiên Hóa thúc mở Ngọc Kỳ Lân. Dùng hai thanh chùy bạc ngăn trở Văn Thái Sư hạm chi tiên tại viên môn. Giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo, cất bước nâng bảo kiếm, đến chợ Văn Thái Sư cái này bên dương tiễn phóng ngựa giao động thương. Đến đây địch lại hạm chi tiên thải vân tiên tử gặp dương tiễn địch lại hạm chi tiên. Cầm kiếm chém giết tới Na Cha hét lớn một tiếng, chân trèo lên phong hỏa luân, chiến ở thải vân tiên tử đặng, tân, trương, đào tứ tướng tề xuất bên này vũ thành vương hoàng phi hồ. Nam Cung Thích, Vũ Cát, Tân Giáp tứ tướng tới đón hạm chi tiên đem gió túi mở ra. Thả ra ác phong, đột nhiên một viên lưu ly bảo châu chậm rãi mọc lên. Định trụ gió lốc, đây là định phong châu. Hạm chi tiên ác phong không thể thương tổn. Khương Tử Nha thừa thế đả thần tiên đánh ra. Hạm chi tiên một đóa chân linh bay lên phong thần đài thải vân tiên tử nhìn thấy hạm chi tiên bỏ. Mình, trong lòng bối rối, Na Cha thừa dịp một thương. Kết quả thải vân tiên tử tính mệnh hoàng phi hổ đại chiến trương tiết. Đại tướng quân thương pháp như thần, hét lớn một tiếng, đem trương tiết ám sát cùng dưới ngựa. Một điểm chân linh bay lên phong thần đài. Văn Trọng nhìn thấy phía bên mình tổn thất nặng nề, là ra sức chém giết đèn cầu bó đuốc chiếu rọi giống như ban ngày hoàng hôn chém giết. Đêm tối giao binh, thảm thảm âm phong. Đông đông chống trận Văn Thái Sư chính chinh chiến trong lúc đó. Tử Nha tế lên đả thần tiên Văn Thái Sư ở trong thần mục trông thấy. Vội vàng tránh lúc, sớm bên trong vai trái cánh tay long tu hổ phát thạch loạn đả tam quân đóng quân không chừng. Đại đội vừa loạn, xung quanh binh hò hét, tứ phía vây chùm lên đến Văn Thái Sư như thế nào ngăn cản được. Hoàng Phi Hổ có tứ tử Hoàng Thiên Tường các loại, tuổi nhỏ dũng mãnh, khí thế làm người ta không thể đương đầu mở ra thương như rồng vẫy đuôi. Chuyển đổi tựa như mãng xoay người đồ gốm vinh tránh không kịp. Sớm bị một thương đâm ở dưới ngựa đặng trung ngăn không được. Đành phải thua chạy tân hoàn gặp xung quanh thực lực quân đội quá lớn. Không dám ham chiến, biết sắc bén đã áp chế. Liệu không thể thủ thắng, lại gặp hậu doanh lửa cháy, dương tiễn biến hóa thân hình, đốt đi lương thảo, quân binh vừa loạn thế không thể hiểu chỉ thấy hỏa diễm trùng thiên. Kim xà loạn vũ, chu quân cái chiêng gióng trống vang chỉ giết đến quỷ khóc thần hào Văn Thái Sư đại binh đã bại. Lại nghe được xung quanh binh bốn phía hét lớn, Tây Kỳ thánh chủ. Thiên mệnh duy trụ vương vô đạo hãm hại vạn dân các ngươi sao không ném Tây Kỳ chịu hưởng an khang. Tội gì dùng sức mà làm độc tài. Tự chịu diệt vong thành thang quân sĩ tại Tây Kỳ lâu ngày. Lại gặp 800 chư hầu về xung quanh người rất chúng. Nạn binh hỏa không khỏi chủ tướng. A một tiếng hô, đi một nửa Văn Thái Sư mạnh mẽ cũng không có chỗ làm cho có pháp, cũng không có chỗ dùng binh bại. Núi đổ, cho dù là cá nhân vũ dũng, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Văn Trọng thua chạy, vừa đánh vừa lui, tân hoàn bay ở không trung. Bảo hộ Thái Sư, đặng trung thúc ở hậu đội một đêm bại có hơn 70 dặm. Đến Kỳ Sơn dưới chân, Tử Nha bây giờ thu đội. Văn Trọng dẫn đầu tàn binh bại tướng, đi vào giai mộng quan, nhìn xem từng cái ủ rũ. Vì cổ vũ sĩ khí, Văn Trọng cười to nói, ha ha ha, Khương thượng thông minh một thế, hồ đồ nhất thời a. Binh tướng nghe ngóng tâm thần chấn động. Đặng Trung liền vội vàng hỏi, lão tướng quân chuyện gì cao hứng? Văn Trọng cười to nói, nhiều lời Khương thượng dụng binh nhập thần, vốn Thái Sư xem ra, cũng bất quá như thế, ngươi nhìn xem giai mộng quan. Bao la hùng vĩ, bốn phía vì núi, nếu là thiết một phục binh, bản tướng nhất định không qua được, vừa dứt lời. Bên cạnh một thanh âm quát to, Văn Trọng, ngươi nhìn ta là ai? Văn Trọng chấn động, chỉ thấy mọc ra một đôi phong lôi xí bàng lôi chấn tử. sau lưng mang theo cường binh hãn tướng, thật sớm liền đang chờ. Văn Trọng sắc mặt lạnh lẽo nói, Lôi Chấn Tử, ngươi vì sao ở chỗ này? Lôi Chấn Tử hừ lạnh một tiếng nói, riêng ngươi, ở đây hầu hạ đã lâu, ngươi nay làm trái thiên nghịch mệnh, trợ ác diệt nhân, gây nên tổn hại sinh linh, hại hãm trung lương, là ngươi tự rước ta nay ở đây, cũng không cùng ngươi vì thù, chỉ không cho phép ngươi quá đào hoa lĩnh, mặc cho ngươi hướng nơi khác đi liền thôi. Nhiên Đăng không biết, cái này Lôi Chấn Tử chính là sau này Câu Trần Đại Đế. Bất quá nhìn mệnh cách cao quý, đây là thập nhị kim tiên đã bị làm thành phàm nhân, không được việc, cho nên mới sẽ để đệ tử đời thứ ba ra sân. Lôi Chấn Tử mệnh cách cùng Văn Trọng đụng phải, từ nơi sâu xa tự do khắc chế Văn Thái Sư giận dữ nói, ta này bất hạnh, binh bại đem vong, dám lấn ta quá đáng, thúc mở đen kỳ lân. Nói roi liền đánh Lôi Chấn Tử cũng không cùng hắn đánh, trực tiếp xuất ra một phương bảo ấn, này ấn tên là Phiên Thiên Ấn, chính là Bất Chu Sơn một đoạn luyện chế. Văn Trọng gặp thay đổi kỳ lân liền chạy, hắn thế nhưng là nghe nói qua này ấn lợi hại, không vào được Giai Mộng Quan. Thái sư đành phải thay đổi đội ngũ, hướng Yến Sơn đại lộ mà đến. Thái sư sáng đi đêm ngừng, chưa hết một ngày, đội ngũ đi tới Yến Sơn nhìn xem Yến Sơn. Văn Trọng đầu tiên là nhìn hai bên một chút, không có địch nhân, sau đó chính là ha ha ha cười to. Đặng Trung nghi hoặc hỏi, thái sư như thế nào bật cười? Văn Trọng nói roi chỉ nói với Yến Sơn, Khương Thượng lần này cũng là tính sai, nếu là bản tướng lãnh binh, ngay ở chỗ này thiết một phục binh, nhất định khiến cho ta chờ thêm không được năm cửa, không về được triều ca. Vừa dứt lời, chỉ nghe kỳ phiên bay phất phới, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia Yến Sơn bên trên một bài vàng cờ. Kim cha, Mộc cha ngồi cùng dưới lá cờ, nhìn xem Văn Trọng nói ra, người đến chính là Văn Thái Sư, ngươi không cần hướng này Yến Sơn đi, nơi này không phải nhữ hành chi ta phụng Nhiên Đăng mệnh, ở đây ngăn ngươi, không cho phép ngươi tiến vào năm cửa. Nguyên là ở đâu tới? Vẫn là nơi đó đi. Thái sư chỉ tức giận đến tam thi hồn táo bạo, thất khiếu nội sinh khói, hô lớn, Kim cha, Mộc cha tiểu bối, ta là tiệt giáo môn nhân, đều là một đạo, gì đến lấn ta quá đáng, ta mặc dù binh bại, vứt đến vừa chết, định cùng ngươi làm một hồi, há chịu tự tiện bỏ qua. Đem kỳ lân kẹp lấy, bốn vó trèo lên mở, dùng ra kim tiên, thần quang rực rỡ. Kim cha, Mộc cha cầm binh khí ứng đối, chưa kịp năm bảy hiệp, Kim cha lấy âm dương kính đi ra, như là phiên thiên ấn, kỳ thật cái này âm dương kính đều là giả, thật pháp bảo đều bị mấy cái kia phế đi đạo quả thập nhị kim tiên mang đi, hiện tại bọn hắn trong tay cầm bất quá là đồ dỏm thôi. Lại nói tiệt giáo có một vị đa bảo sư huynh, luyện chế vô số pháp bảo, lấy nhiều bảo hỏi rõ, xiển giáo cũng có một vị luyện bảo chuyên gia, bất quá cũng là phòng chế những hồng hoang đó tương đối nổi danh pháp bảo, uy năng kém xa, ngược lại là có mấy phần thần vận. Văn Trọng lúc này lại là binh bại, trong lòng bất an ổn, nhìn thấy phiên thiên ấn, âm dương kính, tự biết không địch lại, rút lui vì bên trên, Giai Mộng Quan không thông, Yến Sơn tuyệt. Văn Trọng lui về đại lục, hỏi tùy tùng, lúc này, chúng ta nên đi đâu? Tân Hoàn nói ra, thái sư, hai con đường cũng không cho đi, không bằng còn hướng Hoàng Hoa Sơn, tiến vào Thanh Long Quan đi thôi. Thái sư trầm ngâm thật lâu, thở dài nói, ta không phải không thể độn về triều ca thấy thiên tử, lại chỉnh đại binh, mưu đồ khôi phục chỉ đội ngũ vướng víu, há có thể bỏ thân này đi, đành phải đem người ngựa triệu hồi. Hướng Thanh Long Quan đại lộ mà đi, quay đầu núi xanh hai nước mắt rủ xuống. Tam quân thê thảm có thể buồn lúc ấy chỉ nói toàn sư trở lại. hôm nay mới biết bại tốt mệt đáng hận, thiên thời khó đoán trước. Có thể ta nhân sự lại gì chi trước mắt điên đảo hoàn toàn giống mộng. Vì nước lòng son tổng không rời, không tốt về nước nghĩ ta 300.000 nhân mã Tây Trinh. Đại chiến 3 năm có thừa, không ngờ lỡ dịp, rừng tồn bại tàn đội ngũ mấy ngàn, gây nên có mảnh giáp vô tồn chi tiếu. Văn Trọng ngồi tại Hắc Kỳ Lân bên trên, tâm thần hoảng hốt, ảm đạm nghĩ đến, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy ven đường có người một đường, hỏi Thanh Long Quan, người kia chỉ rõ, Văn Trọng lần theo con đường, đi vào một chỗ chỉ thấy cái kia lồng lộng trùng điệp. Tốt luật núi non suối khe sâu đột ngột, cầu đá cầu trời sinh hiểm ác, vách tường tiễu sườn núi treo, đầu hổ thạch dài liền hùng uy kỳ tùng quái bách như long bàn. Bích lạc đan phong như thúy đắp mây mê vụ trướng, đỉnh núi trực thấu cửu trùng, thác nước chảy xiết, lững lờ ào ra 100.000 dặm chính xác là lạnh ngắt khó bay. Đừng nói là người đi tránh dấu vết khói lam chướng con mắt, hái thuốc tiên đồng sợ hiểm, gai chăn bỏ vào giá, đốn củi tiêu tử khó đi, hồ dê ngựa hoang tựa như xuyên thẳng qua, thỏ khôn núi nghiêu như bầy trận. Đột nhiên nhìn thấy một chỗ bia, trong nháy mắt sững sờ, sau đó cười ha ha. Phó tướng Đặng Trung, Tân Hoàn nghe không còn dám hỏi. Lần trước lão tướng quân liền cười ra hai nhóm địch nhân. Lúc này, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.